LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704, chương 1704, thực bị nói trúng rồi. Có người ở giở trò quỷ. Trường Mao sau khi nghe sững sờ, ngay sau đó liền lập tức hỏi: "Đại ca, đây là ý gì?" Tô Minh lộ ra một vòng nhìn như có chút cao thâm mà chắc nụ cười, cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra: "Bộ phòng này bây giờ đích xác có vấn đề. Hai vợ chồng các ngươi cũng chính bởi vì tiến vào bộ phòng này bên trong mới có thể xuất hiện một hệ liệt không thích ứng triệu chứng. Ngươi xem một chút, ta liền nói cái phòng này có vấn đề đi. Tiểu hòa tử ngươi chính là có lương tâm, tối thiểu nhất dám nói thật, không có trợ giúp môi giới cùng đi lừa phỉnh chúng ta." Tô Minh lời nói tựa hồ nói ra chủ phòng Lâm tiên sinh tiếng lòng, hắn lập tức liền mở miệng khen ngợi hai tiếng Tô Minh. Ngay tiếp theo đối với Tô Minh ấn tượng cũng tăng lên rất nhiều. Ngược lại là tiểu đường bên này liền sợ ngây người, trong lòng tự nhủ lông dài, người đại ca này là có ý gì? Hắn là đối phương phái tới gian tế đi, đi lên liền nói phòng ở có vấn đề. Đây chẳng phải là nói đúng là trách nhiệm đều ở trong các nàng giới công ty. Bất quá Tô Minh lời nói cũng chưa có nói hết, chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói một câu: "Bất quá, phòng ở các ngươi vào tay trước đó là không có vấn đề." "Ngươi đây là ý gì?" Chủ phòng Lâm tiên sinh biểu tình trên mặt cứng lại rồi, lập tức có chút tức giận nói: "Ý ngươi là ta ở sau khi đi vào, bản thân làm xảy ra vấn đề đến, ngươi có lầm hay không nha? Ta làm sao lại làm loại chuyện như vậy đây? Ta ăn nhiều chết no nhàn rỗi không chuyện gì kiền đến giày vò bản thân. Ta tất yếu lừa bịp các ngươi trúng giới à? Chuyện này ta một chút chỗ tốt đều không có." Lâm tiên sinh tựa hồ cảm xúc rất kích động. Tô Minh lập tức trở nên đau đầu. Đoán chừng cái này Lâm tiên sinh hai ngày này đã bị hành hạ tinh thần nhạy cảm. Sở dĩ tâm tình của hắn thoạt nhìn vẫn là có chút kích động. Chính mình nói cái một câu, hắn có thể lập tức ba lạp phun 10 câu đi ra. Căn bản liền không cho Tô Minh cơ hội nói chuyện. Cái này Tô Minh cũng không làm phiền. Các loại Lâm tiên sinh thở hổn hển công phu, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Lâm tiên sinh, người trước đừng kích động. Nghe ta đưa điện thoại cho nói xong. Ta không phải ý tứ kia. Bộ phòng này khẳng định không phải ngươi ra tay. Điểm ấy ta biết." Tô Minh nói ra, dù sao cũng là phong thủy cục, người bình thường cũng không hiểu phong thủy loại vật này. Chỉ nghe Tô Minh lại tiếp tục nói: "Nhưng quả thật có những người khác tại ngươi nơi này âm thầm động tay chân, cho nên mới sẽ để cho phòng ở ra vấn đề. Ngươi ở sau khi đi vào, cảm giác cùng trước đó cũng không giống nhau." "Động tay chân gì có thể khiến cho phòng ở biến thành dạng này?" Lâm tiên sinh có chút hoài nghi. Bên ngoài bị người cho bày ra một cái tiểu phong thủy cục, sở dĩ đã cách trở không khí chính là lưu thông, để cho phòng này bên trong đặc biệt buồn bực, căn bản liền không thích hợp ở. Tô Minh chậm rãi nói ra chân tướng. Lâm tiên sinh cả người ngốc trệ một lần, ngay sau đó liền bật cười: "Tiểu hòa tử, ngươi thật sự cho rằng ta tốt như vậy lắc lư? Ta cũng không phải không học thức người, năm đó cũng là đọc qua sách. Ngươi dùng phong thủy loại này mê tín đồ vật lừa gạt ta là vô dụng." Rất rõ ràng Lâm tiên sinh căn bản cũng không tin nha. Phong thủy loại vật này xác thực quá mơ hồ, hơn nữa cơ hồ không có bị chính thức thừa nhận qua, một mực bị cho rằng là mê tín. Tại bây giờ xã hội này, đoán chừng tin loại vật này người chỉ sợ càng ngày càng ít. Đừng nói là cái này Lâm tiên sinh, ngay cả Trường Mao cùng bạn gái của hắn Tiểu Đường lúc này đều là một bộ rất mộng bức biểu lộ. Tô Minh lời nói thực sự là ngoài dự liệu của bọn họ, liền phong thủy đều kéo ra. Tiểu Đường nhịn được không nói chuyện, bất quá lại âm thầm nhìn một chút Trường Mao. Hai người con mắt nhìn nhau một lần, rất rõ ràng Tiểu Đường đây là tại âm thầm hỏi Trường Mao: người đại ca này xác định lợi hại sao? Thế nào thấy một chút cũng không đáng tin cậy đâu." Bất quá Trường Mao lại mãnh liệt trừng mắt nhìn một lần Tiểu Đường, ra hiệu để cho nàng an tâm chớ vội. Lông dài trong lòng đối với Tô Minh lại là như mê tin tưởng. Tuy nói hắn cũng không quá cùng nhau tin phong thủy loại đồ vật này. Nhưng hắn tin tưởng Tô Minh nha. Chỉ cần là Tô Minh nói ra được đồ vật, cái kia hẳn là liền sẽ không sai. Tuyệt đối có đạo lý của hắn. Tô Minh đã sớm dự liệu được loại phản ứng này. Cũng không tức giận, tiếp tục nói. Người có thể không tin, nhưng đừng bởi vì ngươi vô tri đi chế giễu người khác. Ai u, ngươi cái này thanh niên vẫn rất sông nha. Cầm những cái kia mơ hồ đồ vật đến lửa phỉnh ta. Ta nói hai câu cũng không thể nói nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, trung niên phụ nhân đem Lâm tiên sinh cho lôi đi. Liền mở miệng nói một câu. Ngươi trước nghe người ta đưa điện thoại cho nói xong. Ai nói cho ngươi phong thủy chính là mê tín đồ vật. Trước kia phụ thân ta liền đã nói với ta chuyện này. Năm đó cũng là bởi vì tìm người nhìn một chút phong nước sau. Phụ thân ta kinh thương con đường, trở nên thuận buồm xuôi gió. Trước đó trong nhà thế nhưng là nghèo liền mét đều ăn không nổi. Lâm tiên sinh há hốc mồm, rất rõ ràng muốn nói đều loại này chuyện năm xưa còn lấy ra nói. Ai ngờ lúc ấy có phải hay không trùng hợp đây. Bất quá hắn đối với lão bà của mình vẫn đủ tôn trọng. Nhịn được không lại nói tiếp. Mà Tô Minh là tiếp tục nói. Ta đem nguyên nhân đã nói. Nếu như các ngươi tin tưởng mà nói, liền nghe ta tiếp tục nói tiếp. Nếu như không tin coi như xong. Làm ta hôm nay không nói gì. Suy nghĩ cẩn thận một lần. Phòng này có phải hay không tại các ngươi ở sau khi đi vào, mới biến thành như vậy. Trước đó lại nhìn nhà thời điểm, chắc hẳn mọi thứ đều là bình thường a. Tô Minh phi thường đốc định nói ra. Điểm này là có thể khẳng định. Nhìn phòng ở cơ bản nhất là cái gì? Cơ bản nhất muốn nhìn tầng lầu, nhìn nhà hình. Sau đó liền phải nhìn vị trí, thông gió, lấy ánh sáng loại hình chính bọn họ khẳng định sẽ chú ý. Nếu như trước đó tựa như cái bộ dáng này, nhất định có thể chú ý tới. Quả nhiên hai vợ chồng sắc mặt, bỗng nhiên thì trở nên một lần, rất rõ ràng bị Tô Minh nói trúng. Bọn họ đích xác ý thức được điểm này. Trước đó nhìn nhà thời điểm, tất cả cũng đều là bình thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng là từ ở sau khi đi vào, liền càng ngày càng không được bình thường. Tiểu tử này nói một chút cũng không kém, để cho người ta trong lòng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ hắn thật biết những vật kia? Thế là cái này Lâm tiên sinh cũng không cùng Tô Minh có thể khẩu khí hòa hoãn không ít. Trực tiếp đối với Tô Minh nói một câu. Cái kia, vậy ngươi liền nói một chút. Đây rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Cái này ngược lại là Trường Mao cùng Tiểu Đường bắt đầu kinh ngạc. Nhìn Lâm tiên sinh cái miệng này khí. Rất rõ ràng đây là mềm nha. Chẳng lẽ thật đúng là bị Tô Minh nói trúng? Trường Mao trong lòng âm thầm hưng phấn. Là hắn biết Tô Minh không đơn giản. Loại chuyện này tìm Tô Minh xuất mã, đây tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Tô Minh cũng là âm thầm nở nụ cười. Đoán chừng cái này đối với vợ chồng trung niên đã tại trong lòng, đối với mình cho đánh động. Ngay sau đó Tô Minh cũng không tự cao tự đại, tiếp tục nói. Xử lý phương pháp ngược lại cũng không phải không có. Không tính phức tạp, không trải qua cần các ngươi phối hợp. Ta để cho các ngươi làm thế nào, liền làm như thế đó. Cần hoa một chút khí lực, đem cái này phong thủy cục cho phá mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.